Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 57, phối hợp. Tựa hồ là nghe được nhỏ gầy nam tử cầu nguyện, xuống nước nắp giếng động, một đạo hắc ảnh từ bị di động xuống nước giếng bên trong nhảy lên ra. Thẳng tắp hướng về xe bên trong nhỏ gầy nam tử đi tới. Lão đại, nhanh lên. Nhỏ gầy nam tử nhìn thấy hắc ảnh thời điểm thở dài ra một hơi. Lập tức sẽ xuống xe cửa sổ. Miệng bên trong liên tục nói rằng. Nhanh, hắc ảnh gật gật đầu. Đi tới cửa sổ xe trước. Tay phải một thanh nắm nhỏ gầy nam tử cổ họng. Cứ như vậy đem đối phương từ trong xe kéo ra ngoài. Phải tay nắm lấy một thanh dao găm thẳng tắp đâm xuống. Gọi tiếng bị kẹt ở trong cổ họng. Nhỏ gầy nam tử chỉ có thể là hoảng sợ nhìn lấy dao găm rơi xuống. Sau đó, một chùm cường quang xuất hiện. Ánh sáng chói mắt dây để đâm xuống dao găm dừng lại tiếp lấy nằm ngang ở nhỏ gầy nam tử trên cổ. Mà vốn là bị bắt lại cổ họng nhỏ gầy nam tử. Giờ phút này càng như là tấm chắn ngăn tại hắc ảnh trước mặt. Hắc ảnh cả người lấy một loại dị thường cảnh giác tư thái co quắp tại nhỏ gầy nam tử sau lưng. Đáng tiếc, nhỏ gầy nam tử quá gầy, hắc ảnh lại cực kỳ cường tráng, dù là hắc ảnh cực tận khả năng co lại đứng thẳng người, vẫn như cũ có hơn phân nửa lộ ở bên ngoài, nhưng ở thời điểm này, hắc ảnh lại không để ý tới nhiều như vậy, hắn hai mắt nhắm lại, tràn đầy cảnh giác nhìn lấy cường quang, đạp, đạp đạp, rõ ràng tiếng bước chân bên trong, tần nhiên thân ảnh dần dần ở cường quang bên trong hiển hiện. Là ngươi, thanh âm kinh dị vang lên, là ta, tần nhiên nhàn nhạt đáp trả, ngươi tên đáng chết này, làm sao phát hiện được ta tung tích, hắc ảnh nghiêm nghị quát hỏi lấy, nếu như nói trước đó âm thanh bên trong tràn đầy kinh ngạc lời nói, như vậy, lúc này lời nói bên trong cũng chỉ còn lại có phẫn hận, cái kia loại hận không được giết người phẫn hận, cũng không phải là hình dung, mà là chân thật sát ý. Tần nhiên rõ ràng cảm giác được cái này loại cực kỳ khí tức quen thuộc. Đáy lòng của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên. Đối phương tuy nhiên tận lực cuộn mình, nhưng là khuôn mặt vẫn như cũ lộ ra hơn phân nửa. Rất bỡ ngỡ, chưa từng gặp qua khuôn mặt. Tần nhiên tự nhận là ký ức lực tương đương không sai. Cho nên hắn sẽ không cho rằng là mình quên lãng, mà tại không có gặp mặt lại đối với hắn có mang sâu như vậy khắc cừu hận người. Ở cái này khuôn mặt thế giới này bên trong cũng không nhiều. Ngoại trừ cái kia tạc đạn ma tương ứng, Norris giáo hội bên ngoài. Chỉ còn sót, ai vút nhà trọ, cái kia tên là Bất Hạnh. Kỳ thực là ẩn giấu đi vô số đồ cổ tạc oa. Ở cùng trước mắt hắc ảnh hành vi liên hệ về sau. Hết thảy trở nên rộng mở trong sáng bắt đầu. Đối phương hẳn là đúng vậy cái kia tạc oa bên trong để lọt rơi người chấp hành. Ngươi cũng không thể trông cậy vào một cái nửa điên tử hòa đã có tuổi người đi thu thập những cái kia đồ cổ a. Lúc đó Mây Hoa Sen liền xác định còn có một cái hoặc là mấy cái người chấp hành. Nhưng đáng tiếc là một cái nửa điên tử không cách nào cung cấp hữu dụng tin tức. Tần nhiên cũng không nghĩ tới đối phương không có chạy, ngược lại là xuất hiện lần nữa ở mưa thành nhà bảo tàng bên trong. Chuẩn xác trộm cướp Kesman Chi Bình. Không, không đúng, đối phương không phải là vì trộm cướp Kesman Chi Bình, mà là vì sát nhân diệt khẩu. Tần nhiên não hải bên trong lóe lên trước đó cố ý lẫn lộn hiện trường. Nếu như nói trước đó vẫn là mang theo đoán ý nghĩ, lúc này đã xác định, tên trước mắt muốn ve sầu thoát xác. Đối phương muốn đem nguyên bản người một nhà biến thành bua, nên sân chỗ thuê người, đồng thời. Muốn để nhóm này bị thuê người trở thành chính bọn hắn. Mặc dù không có kỹ càng dở qua những thi thể này. Nhưng là tần nhiên có thể khẳng định. Ở trên những thi thể này nhất định sẽ có như không manh mối chỉ hướng ai vút nhà trọ. Nếu là như vậy, chấm ngoặc kép, cũng không phải là không thể thao tác. Phản quang bên trong tần nhiên khéo miệng vểnh lên một chút về sau, lập tức hơi cải biến nguyên bản kế hoạch. Ngươi lưu lại tung tích. Thật có lỗi. Ta không nhìn thấy. Là đồng bạn của ngươi nói cho ta biết. Tần Nhiên tiếng nói lần nữa khàn khàn, trầm thấp bắt đầu, không cần giả thần giả quỷ, ta không tin ngươi bộ kia. Đối phương hừ lạnh một tiếng, lộ ra có chút khinh thường. Đồng thời, Tần Nhiên bén nhạy chú ý tới, đối phương đang chậm rãi đến gần chiếc kia cũng không có tắt máy xe. Rất hiển nhiên, đối phương muốn trốn, nhưng cái này cũng không trở ngại Tần Nhiên cải biến sau kế hoạch. Thậm chí, có thể nói đối phương cực kỳ phối hợp hắn. Đối phương cần trì hoãn thời gian tới gần xe, mà hắn cũng cần đầy đủ thời gian triển lãm mình, thu hoạch được càng nhiều nghịch chuyển năng lượng. Bất luận ngươi tin không tin, bọn chúng tồn tại đều là ngươi vô pháp xóa đi. Bọn chúng ở bên cạnh ngươi nhìn chăm chú lên. Ngươi, ánh mắt của bọn nó tràn ngập oán hận. Bọn chúng hỏi thăm ngươi, chấm ngoặc kép, tại sao phải giết bọn chúng? Tần Nhiên âm thanh quanh quẩn ở ngõ hẻm này bên trong. Mà hắc ảnh tiếng cười lạnh càng phát rõ ràng. Chói tai, vì cái gì? Ngươi không phải một cái linh môi sao? Một cái biết rõ thường nhân chỗ không biết rõ bí mật linh môi. Ngươi đến nói cho nó biết nhóm đáp án a. Đối phương kêu gào, ngươi khẳng định muốn ta làm như vậy. Cho dù là khàn khàn, thanh âm trầm thấp bên trong đều lộ ra nồng đậm trịnh trọng. Đương nhiên, ngươi nói a, ta ở chỗ này chờ. Hắc ảnh lần nữa cười lạnh mấy tiếng. Cái kia nheo lại trong hai mắt tràn đầy mỉa mai. Tựa hồ không kịp chờ đợi muốn nhìn Tần Nhiên bêu xấu. Hoặc là nói, muốn nhìn Tần Nhiên làm sao cho hắn chỉ hoãn đầy đủ thoát đi thời gian. Phải biết, hắn lập tức liền muốn đến tốt nhất thoát đi địa giờ rồi. Mà lại, não hải bên trong đã có cả hoàn chỉnh kế hoạch. Không cần kéo ra xe cửa, hắn sẽ trực tiếp từ mở cửa sổ xe chui vào xe bên trong. Mà trước đó, hắn sẽ đem trong tay phế phẩm đánh tới hướng đối phương. Đương nhiên, nhất định là thi thể. Chắc hẳn một cỗ thi thể nện tại cái kia giả thần giả quỷ ra hỏa trên thân. Đối phương biểu lộ nhất định sẽ rất thú vị a. Coi như tạm thời vô pháp hướng cái kia khốn nạn vào tay một số lợi tức. Sau đó, chờ gió đầu đi qua, hắn nhất định sẽ làm cho đối với mới hiểu, đến tột cùng chọc phải dạng gì tồn tại. Hắc ảnh lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Nhiên, đáy lòng sớm đã cho Tần Nhiên phán quyết tử hình. Bất quá, lập tức ánh mắt của bóng đen bên trong liền mang theo ngạc nhiên. Bởi vì, hắn thấy được Tần Nhiên thân thể bắt đầu vặn vẹo, lấy một loại trái với nhân thể kết cấu phương thức vặn vẹo lên. Giống như là gián, trong đầu bốc lên ra ý nghĩ này thời điểm, càng phát ra khàn khàn, thậm chí mang tới một vòng giọng trầm thấp ở cái kia không được vặn vẹo thân thể bên trong truyền. Đến, ngươi vì che giấu từng tại ai vút nhà trọ tội ác. Ngươi hy vọng xóa đi đoạn này không muốn. Ngươi biết quá khứ, nhưng ngươi không tin những người khác. Cho nên, ngươi lựa chọn lần này, Kesman Chi Bình, xuất hiện thời cơ. Tiến hành lần này bố cục bọn chúng bởi vì tham lam mà đến. Bởi vì tham lam mà chết. Nhưng bọn chúng không cam tâm. Không cam tâm. Nghe, bọn chúng trở về. Khàn khàn, âm trầm tiếng nói ở câu nói sau cùng ngữ bên trong trở nên bén nhọn. Chói tai, liền như là thật người chết gầm. Vốn là bị Tần Nhiên đoán được đáy lòng nhất suy nghĩ sâu xa pháp. Trở nên kinh nghi bất định hắc ảnh lập tức bị giật nảy mình. Hắn thân thể run lên, nhìn về phía Tần Nhiên, vặn vẹo đình chỉ, Tần Nhiên lần nữa khôi phục nguyên bản bộ dáng, cường quang dưới, Tần Nhiên từng ngụm thở dốc lấy, giống như rất mệt mỏi, mỗi một lần hô hấp, đều thổi động lên cường quang bên trong cho bụi, vô số cho bụi hạt tròn theo dạng này hô hấp trên dưới trôi nổi. Một lần lại một lần, nhưng, tốt giống không có cái gì phát sinh. Hắc ảnh từ kinh hãi bên trong nhanh chóng hồi thần lại. Cái này liền là của ngươi thằng hề trò xiếc. Quá buồn cười, đáng tiếc ta không có thời gian chơi với ngươi đi xuống. Hắc ảnh lần nữa hơi chuyển động bước chân. Hắn không chuẩn bị cùng trước mắt rõ ràng mang theo quỷ dị thông linh giả rằng co đi xuống. Hắn đã đạt tới tốt nhất thoát đi vị trí. Hắn gác ở nhỏ gầy nam tử trên cổ dao găm liền muốn dùng lực đâm xuống. Nhưng lúc này,